Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 30 bị pháo hôi thanh niên trí thức. 1-2-3-2, trận gió dường như nhanh chóng ở trong thôn truyền khai. Nhất náo nhiệt càng phải kể tới thanh niên trí thức điểm. Bọn họ xuống nông thôn phía trước vốn chính là học sinh. Hiện giờ thi đại học khôi phục tin tức một truyền khai. Bọn họ tâm tư liền lung lay đi lên, bọn họ tưởng đọc sách. Muốn tham gia thi đại học, thôn trưởng cũng biết chính mình ngăn cản không được này đàn thanh niên trí thức. Liền cùng bọn hắn nói, mặc kệ thế nào buổi chiều vẫn là được với công. Bằng không không có công điểm liền không có cơm ăn, sở hữu thanh niên trí thức liền ở ban ngày làm. Việc, buổi tối ghé vào một khối ôn tập, bọn họ cũng có thật dài thời gian không có sơ qua thư. Một ít tri thức đã sớm quên không sai biệt lắm, hơn nữa nông thôn cũng không có bọn họ yêu cầu sách giáo khoa. Còn phải nghĩ cách cho cha mẹ viết thư thác bọn họ mua thư, nhưng mà thi đại học người cũng không. Chỉ có bọn họ, trong thành hiệu sách đã sớm bị cướp sạch không còn, chỉ có Yến Cơ sớm khiến cho Yến phụ Yến mẫu lấy. Lòng sách vở, nhìn vùi đầu soát đề Lâm Đồng Đồng, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Hết chương.